Ra điều 99 hệ liệt chi trả a khốc o chương 58, góc truyện audio.com. Bởi vì trong quá trình hút sữa, tin tức tấu của khốc o và trả a đều gợn sóng. Vì vậy hai người đã làm chuyện ấy ấy. Bánh bao nhỏ đã được cho ăn uống no đủ, ngủ say như chết ở bên cạnh, không hề phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Lúc xong chuyện trả a còn cực kỳ đắc ý. Hắn cảm giác hình như mình có chút khuynh hướng thích bị ngược đãi. Mặc dù đã bị khốc o lừa gạt một lần, hắn còn cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ cứ tiếp tục như vậy, không qua bao lâu, khốc o sẽ nguyện ý về nhà với hắn. Cứ như vậy lừa gạt hắn cả đời. Kết quả ngày hôm sau lại có một khách mời tạm thời đến tham gia Đại Vương A. Đại Vương A vẫn tiếp tục hành trình nhìn chằm chằm khốc o. Khốc o đi đến đâu? Cậu nhìn chằm chằm đến đó, làm cho Trà A tức đến không chịu được, trước máy ảnh lại không tiện biểu hiện, Trà A chỉ có thể lặng lẽ an ủi bản thân, hắn còn có thể hút hút sữa, sau đó nếu may mắn còn có thể lại tiếp tục ấy ấy. Kết quả cùng ngày hôm đó, đến sữa khốc o cũng không còn cần hắn hút dùm nữa. Khốc o, quản lý của tôi biết Đại Vương A sẽ tới đây. Nên đã sớm đưa dụng cụ hút sữa được bao bọc kỹ càng cho Đại Vương A, nhờ cậu ấy đem tới cho tôi. Còn có khô bò nữa. Anh ăn không? Trà A hoan ức đến mức muốn rơi lệ. Cách chương.